Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Chương 143: Bí mật khế ước. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 200 tích phân, một tấm hoàng kim thả câu thẻ. Ngày 10 tháng 8, công ty đăng ký hoàn thành. Giang Bác thuận lợi theo Đinh Thành trong tay lấy được hắc cốt đầu khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn tương quan giấy chứng nhận cùng con dấu. Giang Bác cũng vì vậy mà thu hoạch được 200 tích phân. Tổng tích phân đếm đã tích lũy đến 1.140 điểm. Cộng thêm một tấm hoàng kim thả câu thẻ. Công ty là có, nhưng trước mắt vẫn là một cái xác rỗng. Không có quản lý, không có người sự tình, không có tài vụ, không có hắn nhân viên khác, thì liền văn phòng cũng chỉ là trước đó Đinh Thành làm thay đăng ký công ty lúc. Tại một cái văn phòng bên trong lâm thời thuê một cái phòng nhỏ. Mặc dù bây giờ còn không có gì nghiệp vụ, nhưng liên quan tới Trung Nhuận Y Dược công ty thu mua vấn đề cùng khỏe mạnh vòng tay sinh sản tiêu thụ vấn đề, lại vẫn luôn là Giang Bác tâm lý hai cái thiên về điểm. Hắn không phải quản lý học xuất thân, không có đàm phán kinh nghiệm, cũng không hiểu quản lý cùng vận doanh công ty, cho nên các phương diện sự vụ đều vẫn là muốn giao cho trong công ty người chuyên nghiệp mới để hoàn thành. Dựa theo Đinh Thành cho ra đề nghị, Giang Bác hiện tại muốn dựng lên công ty hệ thống, chỉ cần tìm một tên chức nghiệp quản lý kinh doanh người, một tên tài vụ cùng mấy tên nhân viên là được rồi. Chỉ cần đem công ty hệ thống dựng lên, theo trật tự chậm rãi hướng xuống vuốt, chậm rãi đi đến bổ sung nhân sự, một cái công ty rất nhanh liền có thể thành hình. Sau đó, Giang Bác tìm tới một nhà liệt đầu công ty, làm cho đối phương giúp mình tìm kiếm chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Đi qua liệt đầu công ty bên kia đề cử. Tại phỏng vấn 5 tên thí sinh sau, ngày 12 tháng 8 thời điểm, Giang Bác thì vì công ty của mình định ra một tên tổng giám đốc. Shangri-La khách sạn, một gian bao xương bên trong, Giang Bác đang cùng một tên tuổi tác 35-36 tuổi nam tử vừa ăn vừa nói chuyện. Nam tử tên là Hầu Húc, cũng chính là liệt đầu công ty bên kia giúp đỡ đề cử đến. Lại thông qua được Giang Bác phỏng vấn một tên chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Cơm đến sau cùng, Giang Bác nói ra, tình huống cụ thể, người đại khái cũng đã hiểu được. Không sai, công ty của ta trước mắt vẫn chỉ là mới thành lập. Trước mấy ngày vừa mới đăng ký thành công, hết thảy cũng còn chờ kiến thiết. Đối cho các ngươi loại này muốn thi triển khát vọng người mà nói, đến chỗ của ta quả thật có chút khuất tài. Bất quá, so với những công ty khác mà nói, ta chỗ này cũng không phải là không có ưu thế. Một phương diện, cá nhân ta cơ bản sẽ không nhúng tay công ty quản lý cùng kinh doanh. Cho nên, ngươi có phi thường cao quyền quyết định. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là khác dở trò. Một phương diện khác, tiền lương cùng đãi ngộ không thể so với những công ty khác kém. Đồng dạng chức vị, người khác cho ngươi 400.000 lương một năm, ta cho ngươi 500.000. Chờ sau này công ty đi đến quỹ đạo chính, tiền lương sẽ còn tăng lên. Thành ý của ta cho đủ, cũng hy vọng ngươi có thể làm tốt chính mình bản chức công tác, đừng để ta thất vọng. Hầu Húc sau khi nghe xong, vội vàng cười nói, lão bản, ngài cứ việc yên tâm đi, đã cầm ngài mở tiền lương, ta thì nhất định sẽ tận tâm tận lực đi hoàn thành công việc của ta. Cơ bản nhất người quản lý tố dưỡng, ta vẫn phải có, rất tốt. Giang Bác theo một cái trong túi công văn, lấy ra một chồng văn kiện cùng một số con dấu giao cho hắn. Giang Bác nói, cái này là công ty cơ bản hộ một số tư liệu tin tức cùng công ty con dấu. Tài khoản bên trong ta thả 10 triệu tiền mặt. Ngươi bây giờ việc cần phải làm cũng là thông báo tuyển dụng nhân thủ, đem công ty dựng lên, càng nhanh càng tốt. Được rồi, Hầu Húc gật đầu. Mặt khác, công ty văn phòng địa chỉ trước mắt còn không có xác định. ngươi còn phải đi tìm văn phòng thuê một tầng xuống tới. Làm văn phòng, minh bạch, còn có một phen bàn giao về sau. Giang Bác nhìn về phía Hầu Húc nói, ngươi có vấn đề gì, cũng có thể hiện tại xách đi ra. Hầu Húc nghiêm mặt nói, lão bản, ta muốn biết rõ công ty của chúng ta sau này kinh doanh phương hướng. Giang Bác chân thành nói, tại kế hoạch của ta bên trong, có hai cái mục tiêu chủ yếu. Mục tiêu thứ nhất là sản xuất tiêu thụ đeo thức cao khoa kỹ sản phẩm. Cái thứ hai mục tiêu là đúng một công ty tiến hành thu mua. Đeo thức cao khoa kỹ sản phẩm, trí năng vòng tay sao? Hầu Húc vô ý thức hỏi. Không sai, trí năng vòng tay. Giang Bác gật đầu. Hầu Húc trầm ngâm nửa ngày, cau mày nói, nói thật, ta không quá nhìn kỹ cái này nghiệp vụ. Ta trước kia tại Tiểu Mễ, Xiaomi, công ty trải qua lớp, đối trí năng vòng tay cũng có qua một số tiếp xúc cùng dài. Tuy nhiên trí năng vòng tay là mới trỗi dậy có thụ đông đảo người sử dụng chỗ chú ý trí năng sản phẩm, nhưng có rất nhiều khuyết điểm. Một là trí năng vòng tay thị trường đã cơ bản bị những cái kia nội tình thâm hậu công ty cho đem khống ở. Phổ thông công ty nhỏ, căn bản là không có cách chen chân thị trường của bọn hắn. Hai là chúng ta không có bất kỳ cái gì cơ sở. Theo đã được duyệt đến thực hiện tiêu thụ, cần kinh nghiệm thời gian rất dài. Ba là một số trí năng vòng tay hạch tâm độc quyền, chúng ta không vòng qua được đi. Muốn sử dụng những thứ này độc quyền, đến giao phó rất lớn một khoản phí độc quyền. Đây đối với chúng ta tới nói là một khoản gánh nặng cực lớn. Thứ tư, cũng là điểm trọng yếu nhất. Chúng ta không có hạch tâm kỹ thuật, coi như miễn cưỡng đem trí năng vòng tay tạo ra tới. Đầu nhập thị trường, cũng vô pháp thu hoạch được người sử dụng nhóm tán thành. Hầu Húc nói những thứ này, đều là hiện tại trí năng vòng tay thị trường. So sánh phổ biến hiện trạng, không người sử dụng, không có cơ sở, không có kỹ thuật. Một nhà công ty mới nếu muốn ở nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh trước mặt trổ hết tài năng, cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Bất quá, Giang Bác lại mỉm cười. Nói ra, ngươi nói rất có đạo lý. Nhưng chúng ta muốn sản xuất trí năng vòng tay, cùng thị trường những cái kia rất phổ thông không giống nhau. Nói, Giang Bác cầm qua một bên cặp công văn, làm bộ thân thủ ở bên trong lật tìm đồ, nhưng trên thực tế là theo hệ thống bên trong lấy ra cái kia phần bí mật khế ước. Đây là một chương kim sắc siêu mỏng điện tử giấy, phía trên chính viết tam điều hiệp nghị. Một, Hầu Húc không được đối với đến từ ngươi hết thảy sự vật tiến hành truy cứu. Hai, Hầu Húc không được đối với bên ngoài lộ ra có liên quan đến ngươi hết thảy tin tức. Ba, Hầu Húc không được bán cùng phản bội ngươi. Nói thật, từ khi đạt được hệ thống về sau, Giang Bác lòng nghi ngờ biến đến rất nặng. Đương nhiên, cũng có thể nói hắn sống đến so trước kia càng thêm cẩn thận. Tại khỏe mạnh vòng tay kỹ thuật trên tư liệu, Giang Bác không quá yên tâm cứ như vậy giao cho một người xa lạ để hắn đi vận doanh. Cho dù hắn là công ty mình tổng giám đốc, có thể bởi vì hai người nhận biết thời gian quá ngắn, không hiểu rõ qua hắn, cho nên Giang Bác cảm thấy vẫn là có cần phải đề phòng một tay. Lúc này, trước đó thả câu lúc lấy được bí mật khế ước, thì lộ ra so sánh mấu chốt. Tại không phá hư nhân quyền tình huống dưới, Giang Bác dùng ý niệm viết ra cái này tam điều hiệp nghị. Chỉ cần Hầu Húc cảm thấy có thể thực hiện, vậy liền ký hiệp nghị, về sau hắn liền có thể hoàn toàn lấy được Giang Bác tín nhiệm. Nếu như hắn không ký, cái kia không có ý tứ, Giang Bác sẽ đem hắn sa thải. Nhìn xem phần này hiệp nghị, nếu như cảm thấy không có vấn đề, thì ký, về sau, ta sẽ cho ngươi xem một số tài liệu cơ mật. Giang Bác đem bí mật khế ước đẩy đến Hầu Húc trước mặt. Hầu Húc ngưng mắt nhìn mấy lần, phát hiện không có gì bẫy dập, nội dung phía trên đều có thể tiếp nhận, liền gật đầu nói, lão bản, không có bút, trực tiếp tại tên của ngươi phía trên đè xuống ba cái thủ ấn là được rồi. Giang Bắc nói, bí mật khế ước không cần dùng bút đến viết. Phía trên trong hiệp nghị cho cũng là Giang Bắc thông qua ý niệm khống chế viết. Ký kết khế ước thời điểm, chỉ cần mục tiêu tại cái tên phía trên đè xuống vân tay, khế ước liền sẽ có hiệu lực. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.